trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 67. 67, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù bên ngoài có người, cũng là người của Tần Phong, kêu cứu nhất định cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Tào Tâm biết rằng không thể kêu cứu trong tình thế này, vì vậy chỉ có thể chọn phương án hai. Anh có biết mình đang làm gì không? Nếu anh thực sự dám tiếp tục, anh là một tên B3N Thái. Tào Tâm trừng mắt nhìn hắn, mạnh mẽ nói. Rõ ràng là cô đã tự mình chạy đến giường của tôi còn chưa nói rằng cô đã tinh kế tôi, cô còn dám nói tôi là B3N Thái. Tần Phong cảm thấy cơ thể và mặt mình rất nóng, nhưng đầu óc vẫn khá minh mẫn, cho nên trực tiếp phản bác cô. Mẹ kiếp, Tào Tâm không khỏi xông lên tiếng THO tục, tôi rõ ràng bị đánh ngất ném đến đây, tôi là một nạn nhân, anh biết mình bị tinh kế còn không tự mình giải quyết, không phải anh cố ý phạm tội sao? Tôi đang cố gắng tìm cách giải quyết, chỉ cần cô nghe lời tôi, sau đó tôi đưa cô 10 triệu thì sao? Tần Phong có thể thấy quần áo cô đang mặc rất rẻ, 10 triệu chắc chắn là một cái giá cao ngất trời đối với loại phụ nữ này, vì vậy sau khi nói gần như tinh nghịch, anh cúi đầu xuống gần cô. Tào Tâm nhận ra hắn muốn cắn cô, trong lúc vội vàng, cô bất ngờ ngẩng đầu lên húc đầu vào hắn ta. Động tác của Tần Phong lập tức dừng lại. Bản thân Tào Tâm cũng đau đớn vì bị đập vào trán, hai mắt đầy sao, suýt chút nữa cũng không hồi phục. Nếu anh không đi xuống, tôi sẽ giết anh. Tào Tâm hung dữ như một con thỏ bị ép cùng đường. Tần Phong không lên tiếng, chỉ đông cứng ở đó, giống như không có phản ứng. Tào Tâm đang định nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, nhưng bất ngờ phát hiện hắn đã chủ động buông tay. Giây tiếp theo, Tần Phong đỏ mắt nhìn cô, nhỏ giọng nói. Xin lỗi. Tôi không cố ý, nhưng tôi rất khó chịu, cô có thể để tôi ôm một lúc được không? Tình huống này là như thế nào? Tào Tâm không khỏi sững sờ trong chốc lát. Lúc này, Tần Phong giống như sắp khóc, giọng điệu yếu ớt, không giống như trước kia. Hắn vẫn còn nhân cách khác sao? Tào Tâm cảm thấy không có khả năng hắn đột nhiên cắn rứt lương tâm, mà là hắn có thể có hai nhân cách. Đúng vậy, Tần Phong có hai tính cách chính là bá đạo. Tính cách thứ hai là loại chó con, tính cách phụ thường không lộ ra, chỉ xuất hiện khi bị K1 trên thích quá mức. Tiểu Thất đã kịp thời bổ sung thiết lập này có chút không đúng, không phải nên là một chó con, nhưng khi bị K1 trên thích, nó trở thành một nhân cách độc đoán để bảo vệ bản thân. Tào Tâm cảm thấy bị lật đổ nhận thức của cô về đa nhân cách trong tiểu thuyết. Điều này có thể do cốt truyện yêu cầu. Tần Phong thường chuyển sang tính cách kiểu chó con khi muốn ép buộc Tào Tâm, tính cách này sẽ bảo vệ Đào Tâm chứ không phải bản thân mình. Sau khi Tiểu Thất sắp xếp cốt truyện và bối cảnh chung, hắn nói với giọng đầy màu sắc. Trong cốt truyện gốc của tiểu thuyết, Tần Phong muốn ép Đào Tâm quan hệ với hắn, nhưng mỗi lần vào thời điểm quan trọng tính cách kia sẽ xuất hiện cứu Đào Tâm, không những không làm tổn thương Đào Tâm, mà còn rất tôn trọng cô ấy. Điều này khiến Đào Tâm dần dần thích nhân cách này của Tần Phong, vì vậy cho dù Tần Phong thường độc đoán như thế nào, Đào Tâm cũng không thực sự rời bỏ anh ta. Cách chương.